Chương 360, bung. Đầu tiên là vụ ẩn còn có nham ẩn nhân, bởi vì ban đầu phản bội sự kiện, mà làng sương mù bên trong đối với thôn dân hết sức tốt nghiêm Lưu Đại Nhân ngồi ngục giam. Bởi vì thế giới này ở rất nhiều vụ ẩn nhì dạ trong lòng đều tạo thành không nhỏ ngăn cách, rõ ràng là nham ẩn thôn nhân phản bội bọn họ, mà người của bọn họ vẫn còn nguyên nhân quan trọng này mà bị phạt. Biết trước đây lần kia sự kiện người dồn dập vì nghiêm Lưu bất bình dùm, nhưng là đây là nghiêm Lưu quyết định của chính mình. Người khác như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Huống hồ nghiêm chạy quan niệm chính là, vì chiến tranh thắng lợi mọi người có thể buông tha tất cả bao quần áo, có thể là chuyện này không phải nói buông là có thể buông xuống. Đang ở làng sương mù nhân, còn có nham ẩn thôn nhân, ồn ào lên thời điểm, Cô Nộ Hạ Nhi Dạ nhìn về phía xa ẩn nhân, trong ánh mắt cũng tràn đầy một ít phẫn hận. Bởi vì trước đây, ở họ Rồ Si Ma xâm lấn Cổ Nộ Hạ thời điểm, xa ẩn bóng dáng vẫn luôn ở. Tuy là vì vậy Sa ẩn cũng nhận được trình độ nhất định thương tổn, thế nhưng so với việc Cổ Nổ Hạ, mất đi đệ tam hồ ca, còn có trong thôn phạm vi lớn đều bị phá hư, dưới so sánh căn bản cũng không tính là gì. Vân ảnh một số người chứng kiến chiến đấu tổ đại bộ đội thống lĩnh lại là một cái như thế trẻ tuổi người, đã cùng gà ạ giả sinh ra rất nhiều chẳng đáng, dù sao như thế trẻ tuổi bề ngoài, vô luận như thế nào đều không phải là, làm sao quá dễ dàng làm cho người tin phục. Cái này chỉ chốc lát sau. Liên Dùm Ben ở trên đài ngũ đại đội trưởng đều thấy được phía dưới cảnh tượng. Cả cạ sĩ không khỏi thở dài nói rằng, ai, ta liền biết là loại kết quả này, ở chiến tranh thời điểm, một ít đã từng bởi vì đổi nguy cơ đều sẽ ở nơi này phút chốc toàn bộ bạo phát ra. Ba thuyền quay đầu nói rằng, hiện tại cái tình huống này thật là xử lý tốt, sẽ trở thành sức chiến đấu đông lại trọng yếu chất xúc tác, mà nếu là xử lý không tốt, chúng ta kết quả chính là không chiến trước bại. Nói đến đây, ba thuyền quay đầu nhìn một chút, ở vào hậu phương tổng chỉ huy Diệp Chu, mà Diệp Chu cũng là mặt không đổi sắc, dường như toàn bộ sự tình đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau, mà những thứ khác mấy vị ảnh trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra rồi một điểm khẩn trương. Lúc này gà ạ ra động, hắn không chế hạt cắt ở một cái phát sinh xung đột mặt người trước đều phát động tiểu hình bạo tạc. Sinh ra khí kình, vừa may có thể mang hai người xa nhau, liền như vậy mọi người con mắt đều chuyển hướng về phía trên bàn. Gà ạ dạ lúc này nói rằng, ta biết mọi người đối với địch nhân đều không cách nào dễ dàng tha thứ, thế nhưng phần này căm hận lại không thể lưu đến bây giờ, vật này ta đã từng cũng có quá, thậm chí có thể nói ta bản thân lì hệ nở là căm hận kết hợp thể. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thôn của ta cần lực lượng, cho nên ta trở thành gì nụ gì kỳ, nhưng là đây cũng là thống khổ căn nguyên, ta căm hận thế giới này, bởi vì thế giới này đối với ta chỉ có căm hận, cũng chính bởi vì cái này căm hận xích, mới để cho ta đối với có chuyện vật sẽ có công kích tính. Ta đúng là đang như vậy tình cảnh bên trong lớn lên, thế nhưng Cổ Nổ Hạ một vị nì già ngăn trở ta, hắn chính là gì nụ gì kỳ, bởi vì chúng ta hai cái từ nhỏ đến lớn gần tương tự chính là thân thế, cho nên chúng ta có quá nhiều điểm giống nhau, đó là duy nhất một điểm bất đồng chính là hắn, là một cái vô luận lúc nào đều rất người lạc quan. Trước đây ngay cả ta đây cái nếu muốn giết rơi địch nhân của hắn, hắn đều có thể tuyển trạch ở chiến thắng ta sau đó, cho dù là tình trạng kiệt sức cũng muốn leo đến trước mặt của ta. Đem trên người mình có gần chữa thương nhẫn cụ giao cho ta, nhưng mà này còn không phải một lần, là hắn ở ta lần lượt rơi vào khốn cảnh thời điểm, trở thành ta không hoàn toàn rơi vào vực sâu ngọn đèn sáng. Cho nên nói căm hận cái gì cũng mang đến không được, căm hận có thể mang tới cũng chỉ có đau xót, mà chúng ta bây giờ tất cả làng đều gặp hiểu đối với chúng ta hãm hại. Tại bọn họ trong bóng ma, mỗi cái làng đều hứng chịu tới tương đối lớn đau xót. Vô luận là Cổ Nổ Hạ, Nham Ẩn, Vu Ẩn, Vân Ẩn, Sa Ẩn, đã từng đều gặp quá bọn họ công kích. Chúng ta cũng bởi vì nguyên nhân của bọn hắn, mất đi rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Ở nơi này phút chốc cừu hận của ta còn châm đối với bọn họ, bởi vì là bọn họ mang cho chúng ta thống khổ. Ta biết mọi người e rằng cũng sẽ bởi vì căm hận nguyên nhân, mà cùng những đồng bạn sản sinh ngăn cách. Thế nhưng ta muốn ở chỗ này cho mọi người nói, miễn là trận này chiến tranh có thể thắng lợi, miễn là ở trận này trong chiến tranh mọi người có thể nghe theo hiệu lệnh của ta, như vậy thì mời ở chiến tranh qua đi. Như trước đối với ta ôm cừu hận người, ta nguyện ý đem chính mình mặt hàng cao cấp đầu phụng ra, để giải cừu hận của các ngươi. Nói xong câu đó, gã ạ giả sâu đậm không người cúc xuống dưới, cả cạ si nhìn bên cạnh cái này cái người thanh niên, tuy là hắn và nạ rủ tổ là cùng tuổi nhân, nhưng là rõ ràng gã ạ giả trải qua khoảng thời gian này trưởng thành, đã là hoàn toàn không thua gì với một cái có thể một mình đảm đương một phía người. Hơn nữa ở lớn như vậy trường hợp dưới còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nói ra như vậy rong rạc một đoạn diễn thuyết cái này cần có bao nhiêu đại bá lực và lòng can đảm. Mà ngũ đại bộ đội người chứng kiến bộ đội của bọn họ đội trưởng thế mà lại lấy phương thức này xin lỗi. Bọn họ coi như có ngốc cũng minh bạch, hiện tại coi như cùng chiến hữu trong lúc đó có cừu hận, đó cũng là chiến hữu, cho dù có cái muốn đánh, đó cũng là người một nhà giữa đánh lộn, nào có cái gì phân thắng bại. Nào có cái gì không hiểu cừu hận hơn nữa ở mọi người cùng chung địch nhân trước mặt, lại có cái gì thả không xuống đây này mà ở cái kia vì Nghiêm Lưu bất bình dùm nhân ở bên cạnh mình đột nhiên phát hiện Nghiêm Chạy tồn tại, mà Nghiêm Lưu cũng là cảm thán một câu, nói rằng, trận này chiến tranh, giống ta người như thế đều sẽ kéo đến phía trên chiến trường, như là đã tới đây, làm ra ngựa bọc thây. Không tám mà chung quanh vụ ẩn nhị giả thấy được Nghiêm Chạy tồn tại, kết hợp với gã ạ giả phen này diễn thuyết, cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Mà chủng can qua hóa giải tràng diện không phải là độc nhất vô song, phát sinh ở các đại bên trong bộ đội, mọi người biểu tình trên mặt đều chỉ có một nội dung, đó chính là cùng chung mối thù. Diệp Chu nghe xong gã ạ dạ lần này diễn thuyết, cũng không khỏi gật đầu, những thứ khác ba vị ảnh cũng vì Diệp Chu quyết định này, bày tỏ nhận đồng. Lúc đầu bọn họ đang thương thảo thời điểm, những thứ khác vài cái ảnh ban đầu ở thương thảo thời điểm, đối với cái này cái chiến đấu bộ đội tổng đội trưởng vị trí đều là cân nhắc hồi lâu, vẫn không có thích hợp nhân tuyển. Mà Diệp Chu cũng là một lời trực tiếp đem gã ạ giả định vì bộ đội tổng đội trưởng, lúc đó ngay lập tức sẽ xuất hiện thanh âm phản đối, nguyên nhân cũng là bởi vì gã ạ giả quá trẻ. Mỗi bên phương diện từng trải đều không đủ, nhưng lại không có trải qua chiến tranh, căn bản cũng không có chứng kiến qua chiến tranh tàn khốc, coi như là muốn chọn cũng có thể chọn kinh nghiệm đã từng trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến nguyên lão. Ở trên chiến trường cũng không phải là cùng bình thường những cái này tiểu đả tiểu nháo có thể so sánh. Mà bây giờ lại lật đổ tất cả mọi người tại chỗ ý tưởng, trước mặt cái này chỉ có mười mấy tuổi người thanh niên lại làm xong rồi, cho dù là bọn họ cũng rất khó làm được sự tình. Nghe phía dưới tiếng hoan hô, gã ạ dạ một lần nữa đứng dậy, hướng về đại quân nói rằng, mọi người đều thấy được, ta cực kỳ tuổi trẻ, cho nên nói ta cần mọi người trợ giúp, ở trận này trong chiến tranh, ta nhất định sẽ đem mỗi một vị chiến sĩ sinh mệnh đặt ở vị thứ nhất, tuyệt đối không vứt bỏ, không buông tha bất kỳ một cái nào chiến sĩ của chúng ta. Để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực lên đồng ý, theo ta đi nói xong câu đó, năm đội trưởng, liền trực tiếp vọt lên nhảy, mỗi người dùng chính mình nhẫn. Thuật nhảy tới toàn bộ đại quân trước mặt, hướng về chiến trường đang trung ương chạy đi. 8 vạn người đại quân hành động trung tràng diện thật sự là bàng bạc rộng lớn, bao quát Diệp Chu nhìn trường hợp như vậy, cũng không khỏi cảm khái đứng lên. Nhưng là trên thời gian gấp gáp, cũng không cho phép bọn họ như thế nhàn nhã, Diệp Chu lập tức mệnh lệnh Mỹ Dục, nói rằng, người dẫn dắt phía trước chuyên môn chọn lựa ra nghỉ ra nhanh đi thang chi quốc quốc cùng xương chi quốc để bọn họ chăm họ toàn bộ phận rời đi, muôn ngàn lần không thể trở thành cái này chàng chiến tranh vật hy sinh. La Mỹ Dục ở tuân lệnh sau đó, cũng xuất phát, hiện tại ở lại đại quân bản bộ nhân cũng chỉ có tình báo bộ đội. Còn có chính là một ít vốn có đại trí tuệ đầu não hình nghỉ ra lưu tại bản bộ, lấy hiệp trợ mấy vị ảnh chế định chiến lược phương chấm trượng.